Hồn ý triền miên, vợ yêu của tổng tài rất thích. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đi nghĩ lại, cô phát hiện bản thân ở bên cạnh Lôi Đình Lệ thật sự không phải là một nhân viên tốt, trông lòng nói xấu, sự lạnh lùng, bá đạo, tính khí xấu của ông chủ, nhưng lại nhận tiền lương của ông chủ, nhận được lợi ích từ ông chủ đem lại cho, ngược lại lại sợ hãi ông chủ, phòng tránh ông chủ, còn nghĩ đến nịnh hót ông chủ, đồng thời đối với tương lai cảm thấy được hoảng khủng và bất an. Nếu như đưa tâm trạng suy nghĩ của cô quay thành phim ảnh, nhất định là bộ phim Đường Phố Hỗn Loạn, toàn bộ có vấn đề, thật đau lòng. Bây giờ cần phải làm sao? Cô không trả lời Tần Dương Hải, cúp điện thoại cụp trên đầu gối. Nếu như cô bây giờ quay trở lại xin lỗi, Lôi Đình Lệ sẽ thứ lỗi cô chứ? Cô nói khá khó nghe, cũng không có mặt để nói. Nếu như không quay trở lại xin lỗi, cô chết chắc cùng còn có gia đình bố mẹ nuôi, tiền lương của mẹ nuôi chỉ đủ nuôi ăn no, càng không nói đến cho chị gái khám bệnh, bao gồm cả Tần gia. Tần Dương Hải phá sản, ngồi tù, nói thật đoạn tuyệt và nhẫn tâm lúc đầu của ông ta khiến trong lòng cô tâm cho ý lạnh. Nhưng, ở đó, rốt cuộc có thứ mẹ lưu lại, sớm biết thế cô đã không đốt bỏ phối phương của Thúy Hương rồi. Niên thiếu lông bông à, niên thiếu lông bông, suy nghĩ rõ ràng rồi, cô đã không còn nhỏ nữa, không nên kích động như thế. Cô quay trở về, nhẹ nhàng cẩn thận mở cửa, Lôi Đình Lệ không có trong phòng khách, yên lặng im ắng. Cô lại cẩn thận nhẹ nhàng đẩy mở cánh cửa phòng của anh ta, không có ai. Cô cần phải làm cái gì đó, hít một hơi thật sâu, ấn gọi điện thoại cho Lôi Đình Lệ. Chỉ báo một tiếng, đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh píp píp píp píp. Cô, bị kéo vào danh sách đen rồi. Nếu nói Lôi Đình Lệ, dựa theo tính cách từ nhỏ được người khác nâng đỡ lớn lên và có thù phải báo của Lôi Đình Lệ, khẳng định tức giận không nhẹ. Cô lên trên Weibo muốn nói chuyện riêng, cô cũng bị xóa bỏ rồi, đồng thời bị hủy bỏ tư cách nói chuyện riêng, cũng bị kéo vào danh sách đen. Trong lòng có cảm giác nặng nề, bị đè nén, không thể thở nổi, lại cảm thấy khó chịu. Cô thở ra một hơi dài dài, phục hồi lại một chút, vẫn như vậy, khó chịu, lấy điện thoại gọi cho Lâm Miễu. Gái, cậu công tác quay về rồi. Lâm Miễu lần nào cũng tràn đầy năng lượng, Trì Ngữ mà cười nhẹ nhàng. Gái, tớ làm sai chuyện rồi, cậu giúp tớ nghĩ một cách phải làm thế nào. Cậu làm sai chuyện gì rồi? Lâm Miễu trong giấy lát biến thành nghiêm túc. Tớ đắc tội với Lôi Đình Lệ, anh ta bây giờ chắc rất tức giận với tớ, vô cùng tức giận, bởi vậy, đến cả điện thoại đều bị lôi vào danh sách đen rồi, Weibo cũng bị hủy bỏ rồi, làm sao giờ? Trì Ngữ mặc tâm trạng suy sụp nói, không phải chứ, tính cách của cậu trầm ổn hơn tớ, cũng biết xem xét tình thế hơn tớ, cậu làm sao lại đắc tội anh ta được? Lâm Miễu không hiểu, thực sự nghĩ không thông. Anh ta hôm nay nói tớ quyến rũ đàn ông từ 5 tuổi đến 80 tuổi, còn trên đường phát điện với người khác, là cao thủ tình yêu, nói tớ giống như thủy tính dương hoa dễ dàng thay đổi, tớ liền tức giận. Trì Ngữ mặc giải thích, chính xác rất quá đáng, cậu chỉ bởi vì mấy câu nói này tức giận, độ khoan dung của cậu đâu. Trước đây khi chúng mình bên nhau làm việc có người khách trực tiếp mắng cậu hồ ly tinh, quyến rũ chồng người ta, còn động tay đánh cậu nữa, cậu một chút cũng không tức giận đó sao? Lâm Miễu biểu thị sự không hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làn trước người khách đó là hiểu nhầm, tớ hiểu được lý do cô ta nói tớ như thế, là thằng chồng của cô ta ở sau lưng cô ta ngoại tình mới tức giận, cô ta chỉ là nhận nhầm người thôi, lần này anh ta là trực tiếp nói thẳng tớ, cậu biết đó, tớ ghét nhất chính là người phụ nữ thủy tính dương hoa đi đến đâu cũng quyến rũ. Sau đó sao, rồi sau đó tớ liền mắng anh ta, nói tính anh ta rất xấu, không dễ nói chuyện, cùng nói chuyện với anh ta rất vất vả khó khăn, nói những lời không thích anh ta như thế. Trì Ngữ mặc hít sâu một hơi, nhưng vẫn không nhẫn nhịn nổi nói xấu. Anh ta bình thường thật sự rất bắt nạt tớ, tớ luôn luôn nhẫn nhịn nhịn nhịn, chuyện của ngày hôm nay có khả năng là đường dẫn lửa, châm ngòi cho ngọn lửa giận dữ trong khoảng thời gian này của tớ bùng phát lên. Sướng rồi, chỉ có lúc mắng anh ta thì sướng, sau khi mắng tâm trạng đặc biệt buồn rầu, so với lúc trước càng khó chịu, tớ bây giờ phải làm sao à? Trì Ngữ mặc buồn phiền hối hận dùng đầu đụng lên ghế so. Pha, nhỏ không nhịn phá hỏng mưu lớn à, tiểu Mặc không thì cậu hiến thân đi. Cái gì? Trì Ngữ mặc kinh ngạc rồi. Tớ hôm nay xem được một đoạn thoại, đại ý như là, người đàn ông sau khi làm xong loại chuyện đó, là dễ nói chuyện nhất, anh ta nếu như muốn cậu, xong chuyện lửa gì cũng có thể tan thành mây khói. Lâm Miễu kiến nghị nói, tớ không có điên, anh ta là Lôi Đình Lệ à, anh ta muốn phụ nữ vẫy vẫy tay, có thể có cả đám, tớ và anh ta, không thể nào được. Trì Ngữ mặc lý trí cự tuyệt, các cậu là không có thể, anh ta cùng lắm cũng chỉ cảm thấy cậu xinh đẹp, có thân hình, tươi mới, để ở bên cạnh mình một khoảng thời gian. Nhưng, bên trên còn nói nữa, trước khi kết hôn yêu đương mấy lần là chuyện tốt, trong quá trình yêu đương đủ để có thể mài giũa cho bản thân thành tốt hơn, đón chào người đàn ông tốt trong tương lai, nếu không thì cậu và người đàn ông tốt có khả năng trong sự sai sót yêu đương của cậu mà vụt mất. Cậu bây giờ còn chưa có yêu đương phải không, để Lôi Đình Lệ làm mối tình đầu của cậu tớ cảm thấy không tồi. Lâm Miễu cẩn thận khuyên nhủ, cậu xem là sách gì à, tớ làm sao mà cảm thấy là dạy xấu cho cậu người phụ nữ không biết gì thế. Bản thân tốt nhất chẳng phải là từ học thức dưỡng dục, hào phóng, nhẫn nại, khoan dung, trao đổi từ suy nghĩ đến thực hành. Chỉ ngữ mà không nói được gì nữa. Cậu và tớ nói không cùng một ý, tớ xem là. Kinh Thánh Tình Yêu trên đó nói, rất nhiều phụ nữ đến 30 tuổi vẫn chưa tìm được đối tượng, đến sau 30 tuổi rồi càng khó tìm, càng không thể tìm được người đàn ông tốt nhất. Bên đó thống kê một thông số, đa số người phụ nữ lớn hơn 30 tuổi chưa kết hôn 80. Là mới yêu qua một lần, hoặc chưa từng yêu qua. Tương phản, trước 30 tuổi yêu đương nhiều lần tỷ suất kết hôn vượt quá 80. Mà khả năng gặp được người đàn ông đích thực dường như đều là người phụ nữ trải qua nhiều cuộc tình, bởi vì bọn họ trong muôn ngàn thử thách biết được người đàn ông như thế nào phù hợp với bản thân, cũng sẽ có kinh nghiệm yêu đương khiến người đàn ông duy trì sự tươi mới và kích động. Lâm Miễu tiếp tục nói, đây khiến người đang hạnh phúc cùng mối tình đầu kết hôn phải làm sao? Lâm Miễu ném bỏ cuốn sách. Tớ nói với cậu bây giờ là để tìm cách giải quyết hay là đến kiếm chuyện. Chỉ ngữ mặc nghĩ đến vấn đề khó khăn của bản thân, đến tâm trạng phản bác lại cũng không có nữa. Tớ sợ giống với mẹ tớ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ cậu làm sao? Chỉ ngữ mặc cúi đôi mắt xuống. Mẹ tớ yêu phải bố tớ, mang thai tớ, nhưng lại bị bố tớ bỏ rơi, bởi vì ông ta cần phải lấy một người phụ nữ môn đăng hộ đối. Vậy thì bố cậu khá tồi tệ, người phụ nữ của thời gian đó tính cách đa số đều yếu mềm, đại gia tộc đối với dòng dõi huyết thống rất coi trọng, chịu phải rất nhiều phong kiến tư tưởng ràng buộc. Cậu bây giờ là bạn gái của Lôi Đình Lệ, lại không có phải gả cho anh ta, làm tốt phương thức phòng tránh, thì sẽ không phải sợ sẽ mang thai nữa, cho dù có chia tay anh ta đi nữa, cậu cũng không bị thiệt thòi, bao nhiêu người muốn hiến thân cho anh ta, cậu nhìn xem đám fan trong Weibo toàn bộ đều coi anh ta là chồng rồi. Nói hơn nữa tích lũy một chút kinh nghiệm trên giường, về sau cũng có thể quản phu có sách lược đúng không? Lâm Miễu hỉ ha ha nói, cách chương.